Chương 440, thu phục xong đầu địa ngục quyền thánh. Thấy như vậy một màn, minh thần cuồng tiếu bờ ơ tờ tư thì như thế nào, sở hữu thần kỹ hồi huyết thì như thế nào, chọc giận bản tôn, chính là thống khổ đến chết hạ chẳng ngươi nghĩ chơi, bản tôn liền theo ngươi chơi tới cùng yên tâm, lúc này mới chỉ là một bắt đầu, bản tôn vô hạn thi triển bóng đen của cái chết, mai cho đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi, ha ha ha ha. Hoành Diệp Thần 3 vạn mét thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, linh hồn thiêu đốt thống khổ, khiến cho hắn không nhịn được muốn đụng nát tất cả. Một tòa lại một dãy núi, một cổ lại một cổ thượng cổ ma thần cự đại hải cốt, bị bên ngoài ầm ầm đụng nát. Minh thần Hades trong ngực song đầu địa ngục khuyển hưng phấn nhảy ra ngoài, lập tức hóa thành mấy ngàn thước lớn lên ác khuyển, hướng thống khổ ngã xuống đất Diệp Thần cắn xé đi. Cắn một cái ở Diệp Thần nơi cổ họng, song phương duệ giáp điên cuồng yên diệt tiêu hao. Nhưng song đầu địa ngục khuyển còn bị ngoài định mức thập bội bắn ngược công kích. Cắn một hồi, nó bị thương hại so với Diệp Thần đại thập bội. Song đầu địa ngục khuyển hú lên quái dị, muốn nhảy ra. Phanh một cái đại thủ như kìm sắt một dạng gắt gao bắt lại nó. Cùng lúc đó, một tiếng cao vút long ngâm từ Diệp Thần trong miệng phát sinh. Một cỗ ngạo thế độc tôn tư thế, thình lình tràn cường đại âm ba, đem quanh mình vạn dặm trắng vân chấn thành hư vô. Mà thần ngục cổ chiến trường chỗ sâu nhất, lại cũng mơ hồ phát sinh một tiếng long ngâm, 683 cùng với cộng minh. Một đạo vạn vật chí tôn thần long hư ảnh, ở Diệp Thần phía sau hiện hiện, há mồm một nuốt, đạo kia bám vào Diệp Thần sau lưng lớn đại âm ảnh, lập tức bị nuốt vào trong bụng. Bóng đen của cái chết chớ chú giải trừ cái này đột nhiên một màn, thấy Minh Thần Hades hai mắt trừng tròn trịa. Hắn tay run run, chỉ vào Diệp Thần, phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ chuyện kinh khủng mở dạng, run giọng nói, ngươi dĩ nhiên là phanh. Diệp Thần một tay cầm lấy song đầu địa ngục khuyển, hướng Minh Thần Hades ầm ầm nện xuống một thần nhất cầu, bị Diệp Thần trùng điệp đảo vào sâu trong lòng đất. Ngay sau đó Diệp Thần lại nâng lên bàn tay to, tiếp tục cầm lấy song đầu địa ngục khuyển, hướng ghé vào trong hố sâu Hades, lần nữa nện xuống oanh oanh. Quanh đại địa không ngừng rung động. Giờ khắc này, chu vi vạn dặm phạm vi tử linh quái vật, không có một dám dựa mảnh chiến trường này. Đánh ra chân hỏa Diệp Thần, hai mắt đỏ thẫm, tựa như là tìm được phát tiết cửa mở dạng, một quyền lại một quyền cầm lấy song đầu địa ngục khuyển hướng hố sâu ném tới. Từng cú đấm thấu thịt ngao âu ngay từ đầu song đầu địa ngục khuyển còn có thể phát sinh thê thảm chu lên. Đến khi hơn 10 quyền phía sau, đã là hơi thở mong manh. Đi hệ tớ bạ thần mỗi một quyền, đều có vô số duệ giáp, hồn ti điên cuồng tuôn ra. Lại là hơn 10 quyền qua đi. Phịch một tiếng song đầu địa ngục khuyển một cái đầu, trực tiếp bị đánh bạo, thấy Diệp Thần còn không có dừng tay ý tứ. Đầu này ác khuyển dùng rằng liều mạng phát sinh kêu thê lương thảm thiết, đừng đánh chủ nhân đã trốn tha ta một cái mạng chó gì. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới, sâu tới 5.000m trong hố sâu, Minh Thần Hạ đẹp thân ảnh sớm đã biến mất. Đúng là bỏ lại hắn yêu dấu tiểu hành đặc biệt, trực tiếp chuồn đi song đầu địa ngục khuyển đặc biệt ủy khuất, bị chủ nhân vứt bỏ nó, dùng còn sót lại một cái đầu, hướng đỉ hệ tờ vong cầu xin tha thứ. Tha ta một cái mạng chó, ta cũng không dám nữa cùng ngài là địch. Diệp Thần đưa nó giơ lên trước mắt, liếc xéo nó, nói, dựa vào cái gì tha cho ngươi mạng chó, luôn luôn lấy hung tàn xương địa ngục khuyển, trong mắt tuôn ra nước mắt, nghẹn ngào nói, cầu người xem ở Minh Thần mặt mũi của nếu như ngài tha ta. Trở về ta nhất định tại chủ nhân trước mặt khen ngài nhân đức. Phanh Diệp Thần một quyền nện ở trên đầu của nó. Sẽ cho ngươi một lần cơ hội, hào hào nói, bằng không ta đem ngươi cái thứ hai đầu chó cũng cho đánh bể. Nhìn Diệp Thần hung thần ác sát ánh mắt, địa ngục khuyển kinh sợ. Người đang không phải, là cầu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu không ngài nếu như nguyện ý ta nhận thức ngài làm chủ nhân như thế nào. Minh Thần Hạ đẹp trong lúc nguy cấp quăng đi nó hành vi, khiến cho địa ngục khuyển cảm thấy trái tim băng giá. Hơn nữa mới vừa Diệp Thần hiển lộ ra thần long oai, cũng để cho địa ngục khuyển dự cảm đến đó người thực lực tuyệt đối bất khả hạ lượng. Nhận thức hắn làm chủ nhân, ngược lại cũng không mất mặt. Nói mà không có bằng chứng, ký kết khế ước. Diệp Thần đem một tấm khế ước giấy vô vào địa ngục khuyển trên mặt. Ken song đầu địa ngục khuyển thánh cùng ngài ký kết chủ phó khế ước, chúc mừng ngài thu được đệ 7 vi tôi tớ Ken. Hệ thống kiểm tra đo lường ngài ban đầu tôi tớ không gian 6 cách đã không đủ, có hay không tốn hao kim tệ 1.000, tiến hành mở rộng tôi tớ không gian có thể mang tôi tớ thu nhập trong đó, như vậy vô luận là mang theo vẫn là triệu hoán, đều hết sức thuận tiện. Diệp Thần không thiếu kim tệ, trực tiếp tốn hao 14.000 mai kim tệ, đem tôi tớ không gian mở rộng đến 20 cách. Một cách không gian, cần tốn hao kim tệ 1.000. Làm xong những thứ này, Diệp Thần dường như nhớ lại cực kỳ sao, đột nhiên lại trừng mắt địa ngục khuyển hung ác nói, ngươi có phải hay không nuốt 6 cái thánh thành chống không nhân. Song đầu địa ngục khuyển rút đầu, sợ hãi gật đầu. Nhổ ra địa ngục khuyển, không có biện pháp, than thượng kỳ quái như vậy chủ nhân, đều là mệnh ngao ô một tiếng, địa ngục khuyển đem đã hóa thành một vũng máu thịt thi thể phun ra. Diệp Thần một bả thiên hỏa cháy tới. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 1.800. Diệp Thần lúc này mới hài lòng vỗ tay một cái. Song đầu địa ngục khuyển ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngoạ tàu thật là có tinh thạch chủ nhân không phải bệnh tâm thần, bất quá đồ chơi này có ích lợi gì? Kế tiếp, Diệp Thần lại tìm đến còn lại mấy chỗ thánh thành trống không người, có vận khí tốt không có đụng tới thượng cổ tử linh công kích, có thì chết chỉ còn lại có 2-3 người thương hoàng mà chạy. Đưa bọn họ đều hội tụ đến một chỗ phía sau. Trở lại Thánh Xuân Thu đám người chỗ chỗ. Diệp Thần thừa dịp mọi người giao lương thời gian, kiểm lại một chút nhân số. Lúc đi vào 50 thánh thành trống không người, hiện tại chỉ còn lại có 34 người. Trong đó, 6 gã bên trên hư thánh người đã chết một cái, chỉ còn 5 cái. 44 danh nghĩa hư đệ tử chết 15 cái, còn lại 29 cái. Đã giảm quân số 16 người, sắp xỉ 1/3. Bất quá Diệp Thần tâm tình cũng không tệ lắm. Chết tên đều biến thành trong tay hắn hư không trí tinh, nhưng lại thu 7 tên thánh cấp nô buộc. Trong đó có 6 gã thánh cấp địa ngục hỏa, cùng với một đầu theo chính nó nói có thể tiến hóa đến nửa bước minh cấp tầng thứ song đầu địa ngục huyền. Giơ tay lên cho địa ngục huyền một đạo thanh tâm ấn, người sau trạng thái lập tức khôi phục, bị Diệp Thần đánh bể một cái đầu chó, lại từ chỗ cũ một lần nữa sinh trưởng ra một cái mới đầu đi ra. Kéo ra cột cật cổ chiến trường sinh tồn bảng. Diệp Thần nhìn lướt qua. Hắc ám trận doanh bên kia, ma tộc đã tất cả nhân viên đã tới thần ngục bên trong chiến trường cổ tầng. Thậm chí số ít thánh cấp ma tộc đã tới thần ngục cổ chiến trường hạch tâm. Chiến tranh ba chủ thánh, Tạ Nạt Tư Thánh, Mông Đa Lô Thánh bao quát Minh Thần Hạ Đệ Thánh, tổng cộng 7 tên thánh cấp ma tộc đã tới chiến trường hạch tâm. Bất quá Diệp Thần chú ý tới, 7 tên dẫn đầu đạt đến tầng bên trong thánh cấp ma tộc, có 2 cái tên đã biến thành sấm lạnh. Trên căn bản là vừa xong hạch tâm, liền chết 2 gã thánh cấp ma tộc. Xem ra chiến trường này hạch tâm mới là hung hiểm nhất địa phương, Diệp Thần như có điều suy nghĩ. Đợt, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.